công nhận kiếm ông nội này mệt dễ sợ nha. Trời ơi, kiếm cái gì mà kiếm cả khắp cái thành phố này luôn không gặp được thằng trả nữa. Rồi không, rồi khi mà gặp được thằng cha này không biết được cái gì không. Chán chứ sao. Kêu vậy? Sao lại kêu giật được gì xui vậy? Trời ơi, sao khỏe không sao? Khỏe, khỏe. Không sao. Hả? Tự nhiên gặp tao khỏe không? Thôi mệt quá, gặp mấy người mệt quá đi về. Sao ơi? Mày thằng nào mà kêu tao ốc tao nổi chứ, rõ gì đâu. Chứ đường về còn xa, chẳng ai đưa về. Đưa về một lăm xa. Sao? Sao ơi? Sao? Tự nhiên sao ơi, sao hỡi? Rồi tao thứ bảy rồi sao? Dễ thôi, thì bãi ơi. Tự nhiên ta đã đi chợ về cái chặng đường dẫn sáng người ta. Mày là thằng nào đấy? Vậy gì? Nãy giờ sao gặp con, sao không nhận ra con hả? Đâu biết mày là thằng nào? Vậy gì? Sao nhớ con? Ai đây? Con là... Riêng. Riêng? Ừ. Cười cười mày dạ. Bao lớn quá, tao nhìn mày đâu có ra đâu. Cười là không nhớ rồi. Tao cái đầu độc quá. Dạ. Riêng nào? Như... Lãng vậy ông nội. Như... Nãy giờ cười đã đời rồi, tự nhiên cái không nhận ra hả? Tao bắt cười tao cười chứ. Mà tao nhớ riêng nào? Như làm con cười theo cái hố quá mạng thấy không? Bởi vậy, nhắc nhớ nhắc nhớ lại, riêng nào đấy? Nhắc nhớ nha. Ừ. Con là riêng. Ừ. Con bà hai. Con bà hai. Nhớ chưa? Tao với má mà mới đi tắm biển. Trời ơi, mới tắm biển. Tao với má mày lội. Lội nữa, vui vui. Ha ha ha, nào. Gì? Quay ấy. Tao nhớ bà hai nào. À, sao không nhớ má con thì sao nói mới đi tắm biển má con. Từ bữa tao tắm với bốn bà tao đâu biết bà hai nào không. Mệt ông quá đi ông ơi. Nhắc nhắc nữa rồi. Trời ơi, con là riêng con của bà hai đó. Hai nào? Trời ơi, hai chung á. À, mày là riêng. Dạ. Ba với má mày là chung. Dạ. Đúng rồi. Má mày khỏe không? Dạ khỏe. Đấy. Tôi quê cái giọng cười lắm nha. Màu lớn quá vậy. Dạ. Tao nhìn không ra luôn á. Ủa sao ăn bận đẹp á? Bộ tính đi đâu vậy? Đi chợ. Đi chợ? Đi chợ Tết này, chuẩn bị Tết nhất tới nơi rồi. Trời ơi, sao đi chợ Tết? Đi chợ Tết hả? Đâu, để con coi coi. Trời ơi, để con coi coi, sao mua cái gì nha? Trời ơi, giàu mà nó hỏi mua gì. Ừ. Giàu quá mà hỏi mua gì. Trời ơi, trời. Trời ơi, đi chợ Tết mua gì? Đi gói kì hả? Chủ trương tiết kiệm mày. Tiết kiệm gì? Mày không nghe trên đài người ta hát sao? Người ta hát gì? Tết này ta không thèm keo mực, vì đã có cô em thơm ngọt tựa sen. Ủa sao có bồ? Tết này tao không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Rồi, sợ tốn tiền. Tết này tao không thèm đốt pháo. Sao vậy? Vì nhà nước cấm đốt pháo từ lâu rồi. Làm như là hát hay lắm đi cường thôi. Làm như là ca sĩ vậy. Kệ tao. Đây nè, gia đình con mới là nghệ sĩ nè. Xạo, má bảo vịt lộn nghệ sĩ mà nào. Má con bán thịt hụt vịt lộn thì kệ má con. Đúng không? Má con bán hụt vịt lộn nhưng mà qua tới đời con là ca sĩ rồi. Ca sĩ hồi nào tao ngay. Nếu mà sao nói con không phải là ca sĩ á. Vậy chứ sao sinh nhật con toàn là nghệ sĩ nổi tiếng đi không vậy? Hả? Có không? Trời ơi, nói một cái là nổi da gà hết hồn liền. Ai? Vũ Linh nè. Trời ơi. Tài Linh nè. Hả? Ngọc Quyền nè. Chưa vậy? Chưa. Cái này mới giữ nè. Đâu? Kim Siêu Giống nè. Trời đất ơi. Ê, xả mày. Kim Siêu Giống tao ở nước ngoài ở đâu đây? Ủa lộn, Kim Tử Long. Kim Tử Long mà Kim Siêu Giống. Tại vì mày có tiền mà, sinh nhật mày mời người ta tới. Còn tao khỏi có. Sáng tao ngồi quán cà phê là tài tử gia nhân bu lệ rộp. Ờ, phải không? Sơ giới thiệu bạn gái cho mày biết nè. Ai? Siêu lắm. Thường thôi, nghe là giật mình luôn nè. Y phụng. Trời ơi, Thường Thạch quá dữ luôn. Lê Quỳnh Đức. Lê Hùng. Quá dữ. Lý Đức. Ủa Lý Đức nào? Lý Đức tập tạ đó. Phải không? Trời ơi, sao quen với Lý Đức? Ờ, quen sao Lý Đức vậy? Tập tạ chung thôi. Nổ hoài. Cái gì? Trời ơi, cái tướng gì mà tập tạ chung? Tướng sao? Ốm nhách. Thằng này bị đuôi rồi. À, nó nở nó, mà mày không thấy nè, thấy gì đấy không con? Cái gì vậy? Con chuột đó. Chuột nhỏ xíu. Chuột con. Chuột mẹ đâu? Đi ăn chưa về? Nổ hoài ông ơi. Trời ơi, ta tập tạ hả? Bụng ta nở 6 cục nè. Ờ. Bụng ông có nở 6 cục không? Không cần. Tập mà mới tập thì có nở 6 cục rồi. À, tao tập lâu quá gom lại còn cục mày không thấy sao mày? Mà đừng nổ hoài má ơi. Trời ơi, ta tập tạ hả? Ta nở hình chữ V đẹp lắm. Còn sáu đâu có hình chữ V đâu. Thằng này đâu có trong nghề đâu không biết. Đây nè, tập 6 tháng là chữ V rồi con. À. Tao tập một chữ mà Lý Đức năn nỉ tao mà dạy ha, mà tập suốt đời tập không được cái chữ đó. Mà chữ gì? Chữ ớt. Mày thấy thân hình tao giống chữ ớt. Tướng xấu quá. Ngồi xuống hỏi thăm trước coi. À. Nghe nói cái mày làm ca sĩ tao cũng hay lắm. Dạ. Yeah. Mà mày ca sĩ là tụ điểm nào mà nói tao đi coi coi. Nếu mà nói về tụ điểm nhỏ lắm con đâu có cần hát. Hả? Chứ mày hát ở đâu? Hội chợ. Hội chợ là làm gì có ca sĩ không nổi? Sao không có? Sao có thường đi hội chợ không? Có. À, là sao không có ghé vô mấy cái gian hàng lô tô không? Có chứ. Đó. Tụi nó vui lắm. Ừ. Tức là con vừa hát vừa kêu lô tô đó. Thì ra là ca sĩ lô tô đây hả? À. Trời ơi, vậy mà bài đặt. Nhưng mà mày kêu qua mày kiếm tao có chuyện gì không? À, thì à, cũng... À... Có gì nói đừng cười mày, sợ sợ tao ghét. Dạ, không có nói dấu thì sao? Cứ nói dấu đi. Dạ, chứ á, là con qua đây á, là cũng chúc Tết sao? Ê, gì? À, sao nữa? Ủa, sao nữa? Kiếm tiền lì xì chứ vậy? Ủa sao biết hay vậy? Nhưng mà bữa nay đâu có Tết đâu, chưa Tết mà. Thì con kiếm sao để con chúc Tết trước vậy mà. Thôi, mùng 1 quá đi con, chứ đến giờ này chúc gì con? À, sao nói kỳ vậy? Kỳ gì? Vậy chứ mấy năm rồi á không con qua con kiếm sáo á không đâu có lần nào mà gặp được sáo đâu. Có qua mùng 1 không? Sao không có, mùng 1 Tết năm vừa rồi nè qua kiếm sáo đó gặp được sáo không? Chết cha, mùng 1 tao đi chùa. Thì rồi mùng 2 con qua con kiếm sáo á cũng đâu có gặp sáo đâu. Cái ngày mùng 2 là cái ngày tao đi chúc Tết bà con, làm sao qua nhà được con. Mùng 3? Chết cha, mùng 3 tao đi đầm xe. Mùng 4? Chết cha, mùng 4 tao về quê. Mùng 5? Chết cha, mùng 5 tao kỹ ra tiền. Thấy chưa? Không có mùng nào mà sao lòi tiền ra hết á. Trời thôi, tao giàu có quá mà. Đó. Mày thấy tiền ở nhà tao mà mối ăn nó một hết vậy đó. Tao giàu lắm, năm nào tao cũng cho là 30-40 ngàn đô á. Hả? Con cháu không là 30-40 ngàn đô rồi con ơi. Trời ơi. Tết năm nào sao cũng cho người ta tới mấy chục ngàn đô vậy? Chứ sao? Ừ, chị... Sao cho người nhiêu vậy? Này nè, nếu mà quen á, ta để sẵn lúc đầu có 200 đô trong này hết á. Trời ơi! Nếu mà gặp người quen như mày là cho anh lần 200 đô rồi đó. Hả? 200 đô? Giàu quá để tiền mục hết cũng vậy. Ủa sao giàu quá sao ơi? Chưa Tết mà có tiền lì xì trong túi rồi con. Vậy sao lì xì vậy con, lý sao? Nhưng mà phải có điều kiện à. Điều kiện gì? À, mày nói mày làm nghề lô tô phải không? Dạ. Tao là con người khoái văn nghệ. À. Mày kêu một câu lô tô mà tao nghe lọt lỗ tai tao lì xì mày 200 đô rồi. Trời ơi, tưởng gì? Trời ơi, tưởng là sao nói cái gì khó khăn đối với con chứ cái này là nghề của con mà sao? Phải không con? Dạ. Nè, bây giờ á, con làm thử ha. Ừ. Nè, nếu mà con làm thử mà sao thấy ngon lành nha. Ừ. Là sao lì xì cho con nha. 200 đô. Nhớ nha. Nhớ. Vậy bây giờ con làm thử sao coi nha. Làm cho con. À, chờ chút xíu, móc đồ chơi cái đã. Dạ. Móc đồ chơi. Ừ. À. Trời ơi, cái thằng này nhỏ nó có nghề quá vậy ta. Nhìn vô là biết là dân chuyên nghiệp rồi. Nghề quá hả? À, chưa. Nè. Ui, này độc táo quá vậy ta. Chưa nè. Nó hay quá vậy ta. Chưa nè. Mất dại quá vậy ta? Bỏ vô sáng nè. Sống giáp nè. Chơi kỳ sáng. Ai biết mày ngu. Mệt quá. Thì kêu lô tô đi, còn mày đặt gõ tao gõ lui làm như hay lắm vậy đó. Bây giờ con kêu thử nè. Làm thử là được, tao nghe tao cho tiền. Bắt đầu nha. Rồi làm đi. Rồi nói làm đi rồi. Mày nhớ nha. 200. Mẹ mày đuổi gì không thấy sao mày? Ừ. Cái tự nhiên kêu rồi cho á. Bây giờ là thử sáng là coi nha. Bắt đầu nè. Lặng lặng mà nghe tôi kêu, con cần ra, cờ ra mà con mấy cái gì ra, mấy gì ra. Đúng là lô tô hả? Mẹ bồng con mà lên non hai cái á, chứ vợ thương chồng lặn lội đường xa. Con số 3, con số 3, sao thấy hay chưa, sao thấy hay chưa? Không hay. Ờ, hay ho gì đâu. Trời ơi, kêu lô tô phải mới phải lạ. Kêu làm sao người, những người ta không thuộc mình kêu người ta bất ngờ. À, sư phụ nè con, thấy không? Con lô tô thôi, cái đây là lô thao. Gọi là cái gì? Cái tô nhỏ, cái thao lớn hơn. Thì muốn nghe ta kêu ha. Được không? Muốn nghe học hỏi ha. Muốn. Gõ đi ta kêu cho nghe. Vậy thử nha. Vô. Ta bốc con cờ ra mà con mấy cái gì ra, mấy gì ra. Tề thiên đại thánh đại náo thiên cung, bị đứt cái dây thung tuột quần chạy đốt. Không ngờ, không ngờ sao kêu cũng độc quá chứ. Kêu dở quá thôi về không có cho. Sao? Cái gì? Vậy giờ sao giám thị con không? Thi gì? Bây giờ con sẽ thi với nhau nè. Thi lô tô hả? Thì sao nói là sao là sư phụ đúng không? Bây giờ nếu mà mày thắng tao là tao cho tiền mày chứ gì? Đó, ý con là vậy á. Ủa nếu thua là thôi đi về. Dạ đúng không? Bây giờ mình làm liền đi nha sao? Muốn thì mày nôn lấy hai năm lắm tao biết. Bắt đầu nha. Bây giờ tưởng tượng nha. Trước mặt con với sao á là bộ cờ. Mày kêu con tao kêu con. Đúng rồi. Tao chấp mày làm được. Đó, bây giờ là nè, coi nè. Con thọt cái tay vô nè. Con bốc con cờ ra nè. Không. Đó bây giờ con kêu nè. Không. Nè. Đâu. Lặng lặng mà nghe tôi kêu, con cờ ra mà con mấy cái gì ra, mấy gì ra. Cái gì vậy? Gió đưa cây cái về trời, đâu đâm ở lại chịu đời đắng cay. Con 22 rồi tới ông kêu tới tao kêu tao bóp con cờ ra mà con mấy cái gì đây, mấy gì đây? Gió đưa cái gió đưa này là của con mà. Mày đưa gì? Thì nãy con mới đưa cây cải vậy trời chứ gì. Mày đưa cây cải tao đưa cây khác được không? Đưa cái cây gì kệ tao, tao lớn tuổi đâu muốn đưa cái gì tao đưa kệ tao chứ, miễn có cây thôi chứ. Nhưng mà ông đưa thì đưa, không được đưa cái cây cải tôi à. Làm như trên thế giới được có cây cải được không vậy? Nghe học hỏi nè con. Gió đưa bụi chuối sao hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Chứ con thơ tay ấm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông. Là con số không. Phải rồi. Thử con kêu. Ông kêu. Thua gì? Thua gì? 200 đô. Đô gì? Ở lô tô, đâu con số 0. Từ số 0 tới số 100 mà mày. Không có ông ơi. Trời ơi, lô tô người ta từ con số 1 đến số 99 là hết rồi ông nội ơi. Ủa sao có từ hồi cái đời trước tao hồi được ngàn trăm hồi đó đâu có số 0 mà. Thôi đừng có giao ông nội ơi. Thua rồi lì xì đi. Thua gì nãy mày không giao. Miễn tao kêu có con số thôi, đúng không? Tao muốn kêu số nào tao kêu nữa là con số. Số 0 cũng là con số. Ai biết mày không giao mày đáng chịu chứ. Ông chơi ăn gian quá ông ơi. Chưa lợi. Bây giờ tôi tha ông đó. Không, bây giờ ông làm lại đi. Nhưng mà tôi nói trước rồi nha, không có con số 0 nha. Trời. Ông mà kêu con số 0 lần này nó là ông thua đó. Thôi cho ông làm lại đi. Từ lỡ chứ làm gì vậy? Do được. Đó. Mới vừa tha tức thì đây. Đưa hoài vậy. Giờ tao thích gió đưa thì gió đưa được ha. Ghê không? Giờ ông muốn đưa gì cũng đưa đi. Nhưng mà tôi nói trước rồi nha, không có con số 0 à. Làm sao có số 0 được. Rồi, kêu đi. Gió đưa bụi chuối sao hè, anh mê vợ bé bỏ mẹ con thơ. Chứ con thơ tay ấm tay bồng, tay dắt ra mẹ chồng đầu đội thúng hoa là con số ba. Nó tưởng bồng. Ấy mà cái bài người ta là đội thúng thúng bông mà. Thúng bông là miền Nam, còn miền Bắc là cái thúng hoa ông nội. Ủa được không? Ờ miếng có giận thôi chứ. Tới con kêu cờ ra mà con mấy con mày cái gì ra mấy gì ra cái gì nữa. Bàn tôi sáng nhìn ăn lên giang đường, bàn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Số 20 tới ông kêu, mà nó đạp đâu có 20 cây số, nó có số 20 vậy đó. Tới tao kêu ca chứ kêu vậy. Ca gì thì nãy là tôi kêu không thì 6 kêu, còn bây giờ tôi ca là 6 phải ca. Ê lô tô vụ ca này chứ sao trời ơi, lô tô bây giờ là đời mới rồi ông ơi. Không thế mà tôi kêu á đâu là 6 kêu mà tôi ca là 6 ca hả? Ca đi trời khó quá hả? Khó gì gõ đi giờ được không? Không được thì thua đi. Anh đã biết công môi từ chối những điều em muốn nói. Khi đi tây thì chim cá bắt tâm, em về bên ấy buồn 5-6 lần. 50 tháng em về bên ấy buồn 3-4 lần. Còn 30 tháng em về vậy vậy về bên ấy hoài. Ờ tới sáng cũng còn có số nữa con. Cũng hay lắm nhưng tới con ca ra đi. Con gì mày? Con gì? Con đi cách biệt phương trời. Gì vậy? Biết có ngày nào con trở lại. Chết cha nó qua kinh. Đường xá mẹ già ra đứng ông lễ tam bái. Gì vậy? Ông vừa phải thôi nha. Vừa gì? Ông chù nữa hả? Đâu có chù đâu. Tao nghe mày tụng kinh, tao tụng theo mà. Trời ơi, tụng kinh đâu, tụng kinh ông nội. Chứ mày mới đọc gì đó. Cái đó là ngâm thơ lô tô đó. Phải không? Ừ. Bộ vậy? Thơ đời mới đó trời ơi. Đọc cho ta. Giờ muốn nghe không? Muốn nghe nữa coi. Còn nữa nè. Đâu? Mòn mỏi trong con đến bao giờ lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Còn số hai rồi tới 6 kêu tới 6 kêu tới sao sao trời mày chết trời chết mày chết mày làm gì vậy liệu khốn vậy cha cái 6 kêu á kêu gì trời trời thì kêu lô tô kêu gì. Ủa nãy giờ hai đứa chơi gì quên à thì con 6 đang thi lô tô chứ chơi gì thấy không. Ừ trời ơi vậy không nhắc tao quên tao tính như quên lắm rồi. Tới sáu kêu tới tao kêu tao bắt con cờ ra mà con mấy gì đây kêu đây mấy gì đây mà luôn quá ok đây đây sáu sáu hoài vậy nó cờ nó để lâu quá nó ủa dính bụi luôn quá tao đâu có thấy được tao đâu có bắt kiến đâu à, cờ đâu cờ nè đâu tưởng tượng mệt quá thua đây thua đi thì rồi dưới đây công nhận tuổi trẻ tài cao quá ha đó. Bữa nào ghé nhà ăn cơm nha à. Chết cha tới giờ về trời ơi quên nữa hẹn với bạn mà quên trời tới giờ về rồi hẹn với Phương Thanh đi giải đầm á quên rồi. Sao vậy con chia sao cái gì 200 em gì 200 đô tao quên nữa đó. Lớn tuổi hơn tao thì quên quá à. Tao nói tao giữ lời dạ yeah. Thằng chậm này nó nghe dạ yeah. Nhưng con nên nhớ rằng đồng tiền nó liền với khúc ruột. Dạ con biết. Sai. Chủ trương tiết kiệm đàng hoàng, không thể có bao nhiêu xài bao nhiêu. Mệt mệt quá ông nội ơi. Thôi cứ lẹ đi. Cầm phải đọc cái con. Dạ. Cái làm mất nghe con. Dạ trời. Không công nhận sao tốt bụng quá. Ta giàu mà. Dạ. Thôi vậy giờ bye bye Sáu nha. Dạ. Thứ Sáu con về nha. Khoan đã. Cái gì nữa? Tao lì xì cho mày rồi. Cái mày lì xì lại cho tao chứ. Gì? Sáu lì xì cho con. Rồi giờ Sáu kêu con lì xì lại cho Sáu. Có qua có lợi mới tội lòng nha. Vậy không lẽ con quề vốn sao? Không có quề vốn được. Đây là 200 đô lận. Con đưa cho Sáu chừng 100-200 ngàn là được rồi, tượng trưng thôi. À, ba ngày Tết tôi cho lấy hên thôi. Vậy không lẽ Sáu lì xì cho con 200 đô mà 100-200 ngàn con tiếc cái sao? Đúng rồi, vậy là coi như là cái gì cũng phải có qua có lại phải không Sáu? Nhưng mà lấy hên thôi, ba ngày Tết Sáu giàu. Đúng rồi, con biết mà Sáu giàu lắm. Sáu đâu cần tiền đâu. Dạ nhưng mà giờ con nói cho Sáu nghe nè, con còn nhỏ con đâu có tiền đâu. Bây giờ thôi, giờ con có 50, Sáu lấy đỡ. Gì mỏng quá vậy mày? Lấy hên thôi. Lấy hên thôi hả? Lấy hên thôi. Ít nhất cũng phải nhiều chứ, 50 kỳ quá. Trời ơi, đã nói. Lấy tượng trưng thôi. Tượng trưng thôi nghe không? Dạ. Chứ Sáu không có giàu quá, thành nó quái đồng tiền chẳng ra gì hết trơn. Dạ, không biết chứ, Sáu giàu mà. Thôi, chúc một mùa xuân nhiều mỏng đẹp và hạnh phúc. Dạ. Sáu đi nha con. Dạ. Vậy mình giỏi nha con. Con chúc Sáu vui vẻ nha. Vô mảnh nha. Trời ơi, công nhận người cha này dễ dụ quá vậy. Tốn có 50 ngàn thôi. Mà được 200 đô. Trời ơi. Coi 200 đô giờ được 3 triệu mấy. Trời ơi, để coi 200 đô. Trời. Trời gì kỳ vậy? Tự nhiên cái gì 200 đô? Trời. Sao? Vậy đâu có xài được đâu. Ông chơi kỳ sao? Sao? Trời ơi, sao? Mày tưởng tao ngu quá mày. Tiền đâu cho mày tới 200 đô. 200 đô viết chữ 200 đô rõ ràng còn đòi gì nữa. Lúc nào cũng có lời hết á. Một ngày kiếm chừng 10 mối như vậy là kiếm được 500 ngàn rồi. Một trăm mà nó nói 50 thì đừng ngu nữa. Ngu con ơi. Con ngu quá. Con... Sao có nửa tờ hả? Còn nửa tờ nữa không? Chết cha, cái tờ đất còn nửa tờ là sao xài. Ê, tại sao có phần nửa à? Thì 100, đất phân nửa rồi còn lại 50. Chứ mà cũng hỏi nữa. Thì ra mày gạt tao. Ai biểu ông gạt tôi. Có qua có lại mới tội lòng nhau. Cho em xin 4 ngàn đi anh. Gì? 4 ngàn. Tiền gì? Tiền báo. Bán báo sao nói trước? Dạ nói trước sao bán được anh. Dạ. Dạ cho em xin tiền. Dạ cảm ơn anh. Đồ lừa đảo. Trời đất ơi, có 4 ngàn đồng bạc anh nỡ lòng nào anh chửi em lừa đảo. Mới người ta nói con bò mà có đồng tiền như bánh xe người vậy đó. Cái gì? Ủa chết cha em lộn văn rồi. Con người có đồng tiền như bánh xe bò. Dạ. Văn mà cũng lộn. Dạ đừng buồn em anh ơi. Học hành đến nơi chốn nó vậy đó. Dạ đây đây nha. Làm gì vậy? Dạ đâm bóp vắt hơi anh. Không cần nha. Dạ không cần được. Anh mua em một trứng cút ăn chơi nha. Cái gì? Trứng cút. Mày nghĩ sao vậy? Dạ. Cái mặt ta đẹp trai gì mà kêu ta ăn trứng cút. Chết cha em xin lỗi. Đúng ra phải mời ăn bánh tráng mới đúng chứ. Xin lỗi anh. Thôi kệ đó, mình là người lịch sự mà. Mời không mua không ép. Sẵn rồi kiểm kê tài sản, bán được cái gì từ sáng đến giờ nha. Trời đất quỷ thần ơi, bịch me để có tháng trời bán chưa được nữa nè. Để lâu quá nước đường nước me nó áo lại nhau nhìn cái muốn chết luôn vậy đó. Cầm nó hửi rồi nó còn đát nữa. Ba cái vụ này nó nguy hiểm lắm đó nha. Dễ cấp tính lắm à. Mới hửi cái nước đâu nó ứa ra quá trời luôn rồi. Mà là biết bơi không mà chết đuối chổng luôn rồi đó. Chưa chắc ăn nên phải cầm ra coi cho nó chắc ăn hơn nữa. Trời đất ơi bà này bà ác ghê chưa. Cái me dùng mày Thái Lan ăn cho đỡ chua. Bà đi bà chơi me vô chứ gì nổi trời. Anh ấy nãy kéo kéo lên chạy xuống ướt áo vậy. Gớm quá. Đi chỗ khác ăn me mày. Ủa nhớ đây là công viên, em muốn ngồi đâu ăn chuyện của em chứ anh. À xin lỗi. Ai thèm. Dạ cảm ơn anh, không thèm thì thôi. Anh cứ tự nhiên đọc báo, không có gì hết. Không thèm mà có báo ngược. Không biết đọc cái gì ở chổng. Chắc e, mờ em e quá. Thôi tao không thèm, mình phải tự thèm. Thèm là phải tự xử thôi. Không biết cắn bề nào cho đỡ chua đây nữa. Chắc phải liếm thử quyết quá. Mình cắn nhà ấy ơi. Ôm. Trời ơi. Một hộp. Trời nó quéo chân quéo cẳng hết rồi. À chua quá bà con ơi. Học thứ hai nè. Tiết mục tung hứng xiết ảo thuật xin phép được bắt đầu. Hả? Hả? Vậy cho nó chắc. Trời ơi thằng này nó giết người bằng mét dốt. À, hai hộp rồi trời ơi. Tới lên tóc o luôn nội mẹ ơi. Mất máu quá. Của kỳ ta. Nhớ mỗi hôm ăn một hộp nó mua rồi. Ăn hai hộp thằng này vẫn chưa mua là sao ta. Làm gì thứ gốm á trời. Để coi thử coi. Trời ơi từ lưa hết trơn hết trời. Nó nhiễu nhão hết trơn à. Không cần ăn men mà phun hộp đủ chết rồi nè. 7, 8, 9, 10. Mày bán cho tao một bịch đi. Thèm lắm phải không? Thèm quá. Muốn mua lắm đúng không? Muốn. Không bán. Gì kỳ vậy? Mua sao không bán? Đồ tao muốn mua bán chuyện người ta chứ không nổi. Giờ không bán thì sao? Mày không bán phải không? Không bán. Tao hỏi lần nữa mày bán không? Không. Bán không? Không. Mày không bán hả? Không bán là sao? Mày giật chứ sao? Ê trời, quỷ, đồ ăn đồ bán tao giật bỏ trong họng là sao? Làm cái gì vậy? Hả? Đưa đây. Trời. Ủa nó cái hộp đâu anh? Hả? Mẹ có hộp hả? Chết chà. Bịch ni lông nữa. Hả? Cái gì? Bịch ni lông hả? Trời ơi má ơi quái vật ăn rồi nó làm trọn bộ luôn. Xong hết rồi phải không anh? Tính kiền, tính kiền. Nhiêu vậy? 50 ngàn. Cái gì? Dạ. Bịch me tao bán có 2 ngàn, mày bán tao 50 ngàn rồi. Cái tiền me đúng có 2 ngàn, cái tiền thèm tới 48 ngàn lần anh. À, mày xiên tao chứ gì? Dạ xiên gì đâu anh? Mày xỏ tao chứ gì? Dạ xỏ gì đâu anh? Có tin là tao xúc mày không vậy? Hả? Bởi làm ăn buôn bán nhỏ ai cũng có thể chửi lên đầu đòi xúc đòi cổ mình hết trơn á trời ơi. thời tiết giờ này sao nó nóng nực quá trời quá đất. Ý, nguyên con cọp luôn, ghê quá. Mày lấy cọp ra khè tao hả? Dạ em khè ai đâu anh? Tao hỏi mày. Dạ. Áo mày xi. Cái gì? Ý anh sao? Vậy được rồi. Ừ. Dạ. Hiểu không? Hiểu. 50 ngàn cái gì? Ai nói mày 50 ngàn vậy? Biết xăm mình con cọp này bao nhiêu lâu không mày? Bao nhiêu lâu vậy anh? 7 năm. Trời ơi, sao lâu dữ vậy anh? Trong tù đâu có kim để xăm em. Anh phải nhờ thằng bạn súng răng của nó cắn riết 7 năm trời với hình con cọp này chứ mày. Trời đất ơi. Vậy làm sao? Một năm tính mày 50 ngàn. Nhân lên đi. 5 lần 3. 5 lần 7. Dạ, 5 lần 7 là 35. Ôi. 350 ngàn. Được đấy. Em còn có 2 năm mà. Trời ơi. Trăm nói 2 năm nổi da gà mày. Dạ thôi em đi nha anh. Khoan, anh còn nhiều hình xăm cho mày xem lắm. Em không thích xem hình. Tao ép mày xem được không mày? Ôi, ép dầu ép mỡ cho ai nỡ ép hình. Ép hình là ép gì? Dạ ép hình. Gõ mỏ bây giờ nói chuyện nó bậy bạ. Nhìn nè. À. Trời ơi, cái gì vậy? Cái con gì mà xăm nhúng cái bụi nhùi vậy? Con rồng lái ngựa được không? Hả? Xong con này mấy năm vậy? 9 năm. 9 năm? Ừ. Trời ơi, cắn con này xong chắc thằng bạn anh nó còn nú không quá. Kệ nó mày. Dạ. Nhân lên đi rồi trả tiền. Dạ dạ. 9 lần 1, 9 lần 2, 9 lần 3, 9 lần 5, 20. Dạ. Giỏi. Anh khoái những người tính toán gọn nhanh nhem. Dạ. 9 lần 5. Dạ. Cái gì mày? Dạ. 9 lần 5, 45. Trời ơi. Đây. Mày đã khóc lóc không mày? Đây, bóp phải không? Dạ. Thiếu đủ gì anh lo cho. Dạ. Anh ơi. Gì? Cho em xin lại hình bạn gái em anh. Có nữa hả? Dạ. Trời ơi, sao đẹp quá vậy? Dạ, báo vật của em đó anh. Báo vật luôn hả? Dạ. Anh lo luôn cho. Hậu quả sao anh? Mày lo. Trời ơi, anh ăn ốc bắt em đổ vỏ anh. Thích được không mày? Dạ, dạ được, thôi em đi về. Thôi khoan, khoan về đó. À, vì cái lấy hình bạn gái mày ta tặng mày thêm con hình khuyến mãi nữa. Thôi em không thích nữa đâu. Tao ép mày coi được không mày? Thôi ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép. Ép hình phải không? Dạ hình, hình. Có gì đó nó hoài. Trời ơi. Con này mấy năm vậy? Con này không có tính năm. Tính bằng gì? Mà rút ra tiếng anh thèm. Thèm gì anh? Tiếc canh. Trời ơi. Sao nghe anh nói sao thật cái bụng em nó nhột nhột. Nhột nhột cái gì? Đưa đây. Em không có còn gì đâu anh. Khô máu phải không mày? Dạ em khô máu rồi anh ơi. Biến mà. Dạ anh khỏi đuổi em cũng biến nè. Nãy giờ cũng biến lâu rồi mà anh cứ kêu em lại hoài à. Nhìn cái mặt nó ghét. Trời như chuyển chiêu đó. Này. Chết cha, có ai tới mà rầm rộ vậy? À, cụ già dễ hơn nữa. Cụ làm gì vậy? Chết cha, tập dưỡng sinh hả? Lạ quá. Cụ, cụ, cô có tờ báo đọc chơi cụ ơi. Báo bóng đá nè cụ. Ủa báo hả? Dạ, điều gì đến phải đến đó cụ. Và bao nhiêu một tờ? Dạ 4 ngàn thôi cụ. 4 ngàn hả? Dạ, cụ lấy tiền hả cụ? Ủa đọc sách nước ngoài luôn. Wow. Cụ biết tiếng nước ngoài hả cụ? Wow. Cụ đọc sách nước ngoài hả cụ? Wow. Cụ giỏi quá sao cụ? Hình đẹp quá. Không không đọc chữ được, coi hình không hà. Coi hình cũng làm ta hết hồn mà. Làm cái ghê. Nhát tôi nhát là đừng có trách nha. Hình nó chụp màu hay sao mà có màu nè. Thấy màu. Thấy cái gì không? Chịu đâu có nổi đúng không? Móc tiền đi đi cụ. Dạ. Nhiêu vậy, nhiêu vậy? Cái gì vậy? Chanh, chanh. Chanh chi? Trời ơi, trời ơi. Trời, trời ơi, ông quéo người quéo cẳng luôn nội mẹ ơi. Nó đã quá. Trời sao vậy? Vậy mới đã cơm ghiền. Cụ ơi cụ. Hả? Cụ sốc con liên tục luôn ha. Đâu có gì đâu con. Mắt cụ còn sáng vậy? Ờ, nói được trời thương mắt cũng còn tỏ lắm con. Xem hình chơi nha. Hình gì con? Đây đây đây đây. Đừng thấy tôi hiền hiền làm tới nha. Đâu coi coi. Vợ cái ống quần lên coi. Mấy cha nội hay giấu tiền giống quần giấu vợ lắm nè. Trong ống quần có tiền đúng không? Có gì trong đó? Cái gì trong đó? Có cây đũa không này mẹ ơi? Trời ơi. Đừng có, không có tin được. Cúi xuống lột ra. Lột ra hết coi. Không. Sao không được? Cúi xuống nó cắn. Cắn cái gì? Nó cắn nói không có được mà. Nó to lắm nó cắn. Ủa, cắn cắn gì mà nó không được trời? Lột ra. Cắn có một lột ra hết. Nhắc hồi nó đen thui ghê lắm. Cha nó nói chuyện gì bí hiểm kìa. Cắn cái gì? Đây nè mày. Mẹ ơi, cái súng ông nội mẹ ơi. Cụ, cụ. Đây một con nữa nè mày. Trời ơi. Cái gì nhiều vậy cụ? Con cất vô nè. Mày muốn coi hình không? Cụ. Tao cho mày coi hình. Cái gì? Nhìn đi. Con gì vậy cụ? Con gián. Hả? Trời ơi, giang hồ sắp gián. Cụ ơi cụ, con gián này cụ tính con mấy năm vậy cụ? Tao không tính theo năm mày. Chứ cụ tính cái gì? Tao tính chân. Là sao? Con gián có 8 cái chân là 800 ngàn. Trời ơi. Cái gì ghê vậy? Chưa đâu. Con này mày mới lạnh lùng sương gió nè mày. Con gì vậy cụ? Nhìn đi. Con gì vậy cụ? Hỏi thử ở dưới biết con gì không? Con gì? Con cuốn chiếu. À, trời ơi, vậy cũng nói được. Con cuốn chiếu con thích mấy thứ cha nội. Mà nói nhiêu chân vậy cụ? 1000 chân. Sao nhiều vậy? Đây mới có cái đuôi thôi. Dạ. Cái đầu nó nè. Đâu? Trời ơi. Cái gì mà nó dài sọc vậy? Bà nội cha mày giận lắm. Cả ngàn người mới thấy được cái đùi tao đó. Hả? À, thôi cụ ơi cụ, cụ thương con cho con khác đi cụ. Mày muốn coi con gì? Con gì ít chân. Mà tao báo trước với mày, con này đã coi rồi là tao không tính chân mà tao tính lông được không? Con gì mà nó quái đản vậy trời? Con gà. Con... trời ơi hết hồn. Cụ ơi cụ, con gà. Con gà có 2 chân mà cụ tính lông. Trời ơi, con gà tính lông cho chịu nổi. Đứng lại. Mày nghe mày, tao canh me mày lâu lắm rồi nghe mày. Canh bao nhiêu lần rồi? Công viên là chỗ người ta đi chơi dạo mát tập thể dục. Người ta ra, con nít ra đây học hành. Hả? Chỗ nó yên tĩnh. Mày đi ra đây mày lường gạt người ta hả? Hả? Yeah. Lần này nghe mày, tao bắn cảnh cáo mày thôi nghe mày. Trời ơi, cái gì vậy? Nha. Vô đừng cụ. Bắn mày cảnh cáo chơi thôi. Ơ đừng cụ ơi. Khoan, để tao lựa chỗ nào mà cảnh cáo mà gia đình mày thương tiếc đi. Cái gì cảnh cáo sao thương tiếc cụ? Trời ơi, cụ ơi, cụ bỏ qua cho con đi cụ. Thôi, nói vậy thôi. Dạ. Yeah. Tao chỉ bắn mày để cho mày biết là lần sau mày đừng có ra đây nữa nghe chưa? Gì vậy? Bỏ cái tật lường gạt đi nghe chưa? Đừng, đừng cụ ơi, đừng. Cái này bắn sao? Hả? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thay mặt cho chiến tài Văn Long và Hoài Linh, xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một đêm thật vui.